Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3561, tan tác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy một khỏa đan dược, Khổng Tuấn bình thường mang theo trên người. Lấy 100 năm ôn ngọc chế tạo thành bình ngọc cho giữ. Nhàn rỗi còn sẽ đuổi bao quát Lục Kiều tất cả mọi người. Cẩn thận từng ly từng tí cầm đi ra. Cầm khăn gấm lau bình ngọc. Có thể thấy được hắn quý trọng trình độ. Viên thuốc này, nghe nói có đột phá bình cảnh kỳ. Đồng thời trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới tự thân gấp mấy trăm lần hiệu dụng. Khổng Tuấn tu luyện bí thuật. Kỳ thật cũng sớm dừng lại tại một cái bình cảnh kỳ. Chỉ là, hắn một mực không nỡ dùng khỏa này kim ô tẩy cốt đan. Bởi vậy, đan dược còn tại, bây giờ, lại là không thể không dùng đến đối phó khúc đàn nhi bên trên. Mặc dù hắn hơi tiếc nuối, bất quá, nếu có thể mượn kim ô tẩy cốt đan trợ giúp, đem trước mặt nữ nhân đánh bại, cũng không tính là quá tệ. Đến mức, đem vừa rồi rơi mặt mũi, cho nhặt trở về, cùng địch nhân đối chiến thời điểm, không quan tâm là tối kỵ. Thừa dịp khúc đàn nhi thất thần trong nháy mắt, Khổng Tuấn động tác nhanh chóng móc ra bình ngọc, tay mới nắm chặt viên kia chân quý đan dược. Bên tai truyền đến một tiếng ngắn ngủi xùy di âm thanh. Khổng Tuấn đồng tử hoảng sợ di động, không nghiêng lệch, liền đối đầu gần trong gang tấc khúc đàn nhi trắng nõn lại lạnh lùng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này nữ nhân là lúc nào cách hắn gần như vậy? Hậu chi hậu giác Khổng Tuấn, lần theo bản năng kéo ra cùng khúc đàn nhi khoảng cách. Nhưng, vẫn là chậm một bước, khúc đàn nhi trong tay hỏa long phát sinh rồng ngâm sư hống một dạng rung động nhân tâm bào tiếng kêu. Đem Khổng Tuấn cho quấn lên, bỗng nhiên hướng phía trước kéo một cái. Khổng Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt nhẹ, kim ô tẩy cốt đan không cánh mà bay. Đầu hắn phút chốc hiện lên trước sau bị đánh cướp qua Loan Mị. Cùng Lục Kiều hai nữ chật vật tình hình. Còn không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng không hiểu liền suy đoán đi ra. Hắn khó mà tiếp nhận mà trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lại định thần nhìn lại. Quả nhiên, hắn kim ô tẩy cốt đan thế mà bị cái này nữ nhân cướp đi. Khổng Tuấn sắc mặt biến mấy biến. Tiện nhân, đem kim ô tẩy cốt đan trả lại cho ta. Nguyên bản khúc đàn nhi cướp đi Khổng Tuấn đan dược. Bất quá là tâm huyết dâng trào tiến hành. Phàm là có chút kiến thức, đều nên biết rõ. Trong chiến đấu có thể ăn kinh sợ trong bụng đồ vật. Khẳng định vô cùng, nhưng nàng đối với cái thế giới này nhận biết cũng không cao. Bởi vậy, không biết cái gọi là kim ô tẩy cốt đan đến cỡ nào hiếm có. Nhưng bái cái này Khổng Tuấn dưới tình thế cấp bách bại lộ một tiếng kim ô tẩy cốt đan ban tặng. Những cái này ngã trên mặt đất không chết hết hỏa loan thị vệ. Nghe đan dược này tên về sau. Ánh mắt thế mà lộ ra hâm mộ đố kỵ hận thần sắc. Khúc đàn nhi cảm thấy hiểu được. Cái này cái gọi là kim ô tẩy cốt đan. Sợ là so với nàng tưởng tượng muốn quý giá. Quý giá như vậy đồ vật. Tới tay. Làm sao có thể trả lại cho hắn? Nàng cười Khổng Tuấn vọng tưởng thiên khai. Mắt hạnh nhẹ truyền. Kết thúc đang bị Khổng Tuấn ném rơi xuống đất bên trên bình ngọc. Đầu ngón tay chuyển động. Cái kia một mực quấn ở Khổng Tuấn trên người. Dục dịch điều thú hỏa long giống một tiếng. Bạo liệt mà ra. Hỏa hoa quang mang chia năm xẻ bảy. Mà bị ánh lửa bao khỏa Khổng Tuấn thân thể đột nhiên chấn mấy chấn. Hắn ôm hận mang theo không dám tin ánh mắt, gắt gao, xích hồng mà, nhìn chằm chằm khúc đàn nhi phương hướng. Sau đó, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun đi ra. Hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, công tử, tổn thương đám người bên trong. Vang lên một cái bén nhọn tiếng kêu, đó là Lục Kiều, Khổng Tuấn như là bị điện giật kích qua đồng dạng. Thân thể liền tại vũng máu bên trong đứt quãng run run. Cặp kia tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm nhưng như cũ nhìn chòng chọc Khúc Đàn Nhi. Còn có nàng trong tay viên kia. Nguyên bản thuộc về hắn Kim Ô Tẩy Cốt Đan. Cách chương.